Ngoài, Trần Thiên Minh thấy thời gian còn sớm liền muốn đi tìm Hạ Đều tâm sự. Nghe phụ trách bảo an, huyền môn đệ tử nói Hạ Đều hôm nay ở trong này. Vì thế hắn ngồi trên thang, mấy tầng cao. Nhất Hạ Đều tổng giám đốc văn phòng là ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1106 chương 500.000. Đệ 1106 chương 500.000 tới rồi, cửa Trần Thiên Minh suy nghĩ đẩy cửa ra. Ngay lúc đó, cửa bị đã khóa đẩy không ra. Vì thế hắn cầm lấy điện thoại đánh cấp Hạ Đều. Uy, Hạ Đều ngươi ở đâu Lý A? Ta tại văn phòng tăng ca A lão bản. Hạ Đều thanh âm dường như có điểm biến. Ta kháo ngươi lừa gạt ai không hảo lừa gạt ta làm gì? Ta bây giờ đang ở phòng làm việc của ngươi, cửa ngươi tăng ca khóa cái gì môn, có phải hay không lấy việc công làm việc tư? Cùng cô bán hàng xinh đẹp ở bên trong tăng ca A. Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Hắn đeo điện thoại di động ấn một lần chuông cửa. Chưa từng có bao lâu cửa mở, Hạ Đều có điểm y quan không ngay ngắn địa từ bên trong đi ra. Thiên Minh ngươi chừng nào thì đã trở lại? Hạ Đều dường như không nghĩ Trần Thiên Minh đi vào. Trần Thiên Minh đương nhiên là suy nghĩ tiến vào đi xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Vì thế hắn đẩy ra Hạ Đều đi vào. Chỉ thấy bên trong các ngồi một cái mặt chức nghiệp bộ váy mỹ nữ, ước chừng 20 tuổi, một đầu dài áo choàng xuống, y phục của nàng giống như cũng có chút loạn. Mơ là không sẽ vừa rồi Hạ Đều cùng nàng ở bên trong làm thương thiên hại lý chuyện tình đi sao? Thiên Minh, ta qua giới thiệu một lần. Hạ Đều chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm mỹ nữ kia, hắn ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, này là tử điếm chúng ta bộ nhân viên quản lý kỹ, Nhạc Huyên quản lý kỹ, quản lý này là lão bản của chúng ta Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe xong Hạ Đều giới thiệu trong lòng rắc đương một lần, hắn trước kia cùng Hạ Đều đâu có là không tài năng ở người khác trước mặt giới thiệu thân phận của mình. Hiện tại Hạ Đều không ngờ giới thiệu vậy, hắn nhất định là đương này kỹ Nhạc Huyên là người một nhà. Ta lão bản của chúng ta khách sạn Huy Hoàng bộ nhân viên quản lý kỹ Nhạc Huyên có nghe Hạ Đều nói qua khách sạn có một cái phía sau màn lão bản, nàng vẫn cho là lão bản kia. Này mấy gian chi nhánh như vậy có tiền nhất định là một cái ngủ 60 tuổi lão nhân. Thật không ngờ là như vậy trẻ tuổi. A, Hạ Đều ngươi để kỹ quản lý giúp ta đi thật chén trà sữa được không? Trần Thiên Minh đối Hạ Đều nói. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, kỹ Nhạc Huyên đương nhiên không cần Hạ Đều phân phó, nàng vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, Trần lão bản mời ngươi chờ. Thấy kỹ Nhạc Huyên đi ra ngoài, Trần Thiên Minh mắng Hạ Đều, Hạ Đều ngươi tiểu tử này là lấy việc công làm việc tư A, chứng kiến khách sạn có mỹ nữ ngươi sẽ đem người ta tạo nên giường. Thiên Minh, ta là nghiêm túc, ta thích Nhạc Huyên. Hạ ngay ngắn màu nói, trách không được này đoạn thời gian ngươi lão ở kinh thành khách sạn nguyên lai. Ngươi là chuẩn bị hướng người ta xuống tay A. Trần Thiên Minh cười nói, ra sao đã đến đâu cái địa bộ, liễu có phải hay không đã đem đỉnh núi dẹp xong? Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta khuya hôm nay chuẩn bị đánh Hạ tới bị ngươi một quấy nhiễu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hạ Bình sinh khí nói. Trần Thiên Minh nói, Hạ Đều ngươi giải kỹ Nhạc Huyên chi tiết sao? Hiện tại cô gái rất nhiều là yêu mộ hư vinh, cẩn thận người ta xem ra tiền của ngươi. Ta có cái gì tiền? Có tiền chính là ngươi, ta tối đa cũng là lương 1 năm 100 vạn tả hữu mà. Thôi, Hạ Đều không cho là đúng nói. Ngươi nói thật nhẹ, 1 năm 100 vạn đây là một người có thể có sao? Hơn nữa, ngươi còn Có khách sạn niên kỷ chung chi hoa hồng cùng với công ty cổ phần số tiền này đã. Cho ngươi là một kẻ có tiền người. Trần Thiên Minh nói. Hạ đều lắc đầu nói sẽ không, Nhạc Huyên không phải là người như thế tới nơi này. Ăn cơm cũng. Có rất nhiều kẻ có tiền có một vài thích Nhạc Huyên nhưng Huyên bất vi sở động. Chích thì thích. Ta. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên bưng một ly trà sữa nóng vào đi nàng đối Trần Thiên Minh. Mỉm cười nói. Đạo Trần lão bản đây là ngươi muốn trà sữa. Hảo vất vả ngươi. Trần Thiên Minh vừa lòng địa người Kỷ Nhạc Huyên. Hạ đều. Ngươi đi xuống. Phòng của ta cầm cái kia bao vội tới ta. Hạ đều gật gật đầu đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy Hạ đều đi ra ngoài hắn cười đối Kỷ Nhạc Huyên nói Nhạc. Huyên ngươi. Cùng Hạ đều nhận biết đã bao lâu. Cũng không có bao lâu, rượu này phòng trọ thành lập không lâu ta liền nhận. Lời mời lại. Đây đương bộ nhân viên quản lý. Kỷ Nhạc Huyên bị Trần Thiên Minh nhìn cảm giác. Mình có. Một chút mất tự nhiên. Tại sao phải chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi là làm sao tốt nghiệp? Trần Thiên Minh hỏi. Sơ tiết kiệm đại học khoa quản lý kinh tế khoa chính quy tốt nghiệp Kỷ Nhạc. Huyên cúi đầu nói. Trần Thiên Minh nhìn Kỷ Nhạc Huyên nụ cười dâm đảng đáng tiếc hàng hiệu tốt. Nghiệp đại học. Tại rượu của chúng ta phòng trọ chức đương cái bộ nhân viên quản lý ngươi có ý. Kiến gì không? Sao? Ta không có ý kiến gì. Kỷ Nhạc Huyên có điểm kích động nàng không biết Trần Thiên Minh. Này đại lão bản vì cái gì hỏi nói như vậy, là nàng làm sai chỗ nào sao? Ngươi xinh đẹp như vậy có bạn trai có hay không? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Ta không có. Trần Thiên Minh vấn đề này hỏi được Kỷ Nhạc Huyên lại kích động. Trần Thiên Minh cười nói ha hả, ngươi đẹp như vậy nữ không có bạn trai thật sự là đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi theo ta được không? Ta có khi là tiền có thể cho ngươi vượt qua. Hảo ngày. Không được. Nghe được nói như vậy Kỷ Nhạc Huyên ngựa trên không hoảng hốt, xem ra nàng là một cái có nguyên tắc nữ nhân. Ta duy nhất cho ngươi 500.000 về sau còn có thể cho ngươi như thế nào? Trần Thiên Minh thi triển chính mình tự cho là tối mê người nam tính mỉm cười. Kỷ Nhạc Huyên lắc đầu nói Trần lão bang, ta là tới công tác là không là tới bán. Của mình mời. Ngươi tự trọng. Trần Thiên Minh biến sắc lạnh lùng cấp nói ta biết ngươi cùng Hạ đều hảo hạ. Đều tính cái gì ở? Trong mắt của ta chức tính là một thủ hạ, chỉ cần ta một câu hắn ngày mai tự. Phải rời khỏi khác. Sạn huy hoàng hai bàn tay trắng. Nhạc Huyên ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, sao giống như ta vậy. Bộ dạng đẹp trai lại trẻ tuổi tiền nhiều nam nhân trên đời thật là ít. Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy mới thưởng thức ngươi, ngươi cũng không nên không tán thưởng a. Hừ lão bản, tuy rằng ngươi có tiền nhưng là không cần như vậy vũ nhục người. Chúng ta này đó làm công chỉ là bán đứng cu ly, không bán đứng thân thể cùng với linh hồn ngươi. Không cần hơn. Nửa ta ngày mai tự từ chức. Kỷ Nhạc Huyên vừa nói vừa tức giận địa suy nghĩ đi. Ra cửa. Lúc này Hạ đều cầm Trần Thiên Minh bao đi rồi vào đi, hắn chứng kiến Kỷ Nhạc Huyên của một. Tức giận phi thường bộ dáng kỳ quái hỏi han Nhạc Huyên ngươi đây là có chuyện gì? Hạ đều chúng ta đi ngày mai chúng ta tự cùng nhau từ chức không cùng già như. Vậy bản làm. Kỷ Nhạc Huyên lôi kéo Hạ đều cánh tay tức giận nói. Vì cái gì? Vừa trở về Hạ đều không hiểu ra sao. Tức giận Kỷ Nhạc Huyên đem vừa rồi Trần Thiên Minh nói như thế lặp lại một lần. Nàng càng nói. Càng tức giận không thể tưởng được chính mình sẽ gặp được già như vậy, bạn muốn. Dùng 500.000 đến mua chính mình nhưng lại dùng Hạ đều qua áp chế chính mình. Trần Thiên Minh ngươi hỗn đảng. Hạ đều nắm tay nhìn Trần Thiên Minh mắng. Kỷ Nhạc Huyên sợ Hạ đều đánh Trần Thiên Minh gặp phải càng nhiều là phiền toái. Nàng vội vàng ôm Hạ Đều nói, Hạ Đều ngươi không thể đánh hắn, đánh người như thế chỉ biết giơ tay của ta. Trần Thiên Minh ngươi cho ta một lời giải thích. Hạ Đều không tin địa nhìn Trần Thiên Minh. Hắn cùng Trần Thiên Minh cùng trường 4 năm rất hiểu biết Trần Thiên Minh thái độ làm. Người hắn không tin Trần Thiên Minh sẽ làm ra chuyện như vậy. Ha ha, Hạ Đều nhạc huyên, ta chỉ là theo các ngươi chỉ đùa một chút. Trần Thiên Minh cười nói. Hạ Đều nhạc huyên thái độ làm người không sai, ngươi hảo hảo quý trọng đi sao. Ngươi tiểu tử này, ngươi có tin ta hay không, một quyền đánh chết ngươi a. Nghe Trần Thiên Minh lời nói, Hạ Đều biết Trần Thiên Minh là muốn cố ý thử Kỷ Nhạc Huyên. Này đây là có chuyện gì? Kỷ Nhạc Huyên không tin địa nhìn Hạ Đều. Hạ Đều cùng này lão bản dường như rất quen thuộc, động bất động tự vung quyền đánh hắn. Hạ Đều cười nói, Nhạc Huyên, Thiên Minh là của ta đại học đồng học, tuy rằng hắn người này rất xấu rất hạ lưu nhưng tuyệt đối sẽ không cướp đoạt bằng hữu của ta. Trần lão bản là của ngươi đại học đồng học. Kỷ Nhạc Huyên kinh ngạc nói. Hạ Đều, ngươi tiểu tử này tại sao có thể đem tính cách của ngươi loạn che ở trên người của ta? Đâu? Trần Thiên Minh tức giận điều trắng Hạ Yên ổn mắt, ngươi rất xấu rất hạ lưu. Được không? Ngươi vì truy Nhạc Huyên cái khác chi nhánh mặc kệ đi sao? Ta muốn khấu trừ của ngươi tiền thưởng. Ngươi dám? Hạ Đều mở to hai mắt. Trần Thiên Minh chính sắc nói, Nhạc Huyên vừa rồi dọn ngươi xấu đi. Ta chỉ là muốn thử một lần ngươi thích không thích tiền, bất quá ta lời nói mới rồi có một bán thật sự. Cái gì có một bán a? Hạ Đều lại siết chặt nắm tay, nếu Trần Thiên Minh tái nói lung tung hắn. Nhưng không khách khí. Nếu các ngươi hai người kết hôn lời nói ta sẽ tặng cho ngươi nhóm 500.000. Hạ Lễ, Trần Thiên Minh nói. Ngủ 500.000. Kỷ Nhạc Huyên cho là mình nghe lầm trời ạ, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Cảm giác những tình tiết này dường như chỉ có tại trên tivi mới có thể chứng kiến dường như. Hạ Đều cao hứng nói, ha hả Trần Thiên Minh, ta với ngươi lâu như vậy ngươi rốt cuộc nói một câu tiếng người, ngươi cũng quá keo kiệt đi, ngươi rõ ràng cấp một tỷ số nguyên. Được rồi. Hạ Đều ngươi không nếu như vậy. Kỷ Nhạc Huyên ngượng ngùng địa lôi kéo một lần. Hạ Đều. Quần áo nào có hỏi như vậy, người ta đòi tiền hơn nữa một muốn như muốn một tỷ. Hạ Đều ngươi như vậy lòng tham có tin ta hay không, một chưởng chụp chết ngươi. Trần Thiên Minh mắng, ta cho ngươi biết, ta cho các ngươi 500.000 là có yêu cầu két. Ngươi này đối vợ chồng về sau chỉ có thể tại khách sạn Huy Hoàng Lý Phạm, nếu dám đến nơi khác làm ta nhất định đem tiền thu hồi sửa sang lại. Ta kháo Trần Thiên Minh, ta chỉ biết ngươi không có yên tĩnh cái gì hảo tâm. Ngươi là suy nghĩ đem hai người chúng ta người cột vào khách sạn Huy Hoàng Lý cho ngươi đương ngưu, đương ngựa. Hạ Đều cười mắng. Trần Thiên Minh nói, ha hả ta chính có ý đó, ngươi này ngưu tốt như vậy để cho ta như thế nào sẽ làm ngươi chạy đâu. Kỷ Nhạc Huyên đã cảm giác được này hai nam nhân ở giữa thâm hậu tình ý, nàng cùng với Hạ Đều. Hai người tiền lương có thể tính là làm cả đời cũng không có khả năng cầm nhiều tiền như vậy. Mà Trần Thiên Minh lại lập tức cho nhiều như vậy, chỉ là bọn hắn kết hôn Hạ Lễ. Bọn họ tiền lương như thường cầm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần lão bản, chúng ta không nhớ ngươi tiền. Kỷ Nhạc Huyên lắc đầu nói. Nhạc Huyên ngươi về sau bảo ta Thiên Minh đi sao, tiền này không có gì ngượng. Ngùng đây là ta. Cấp Hạ Đều, Hạ Lễ, các ngươi khách khí với ta chính là khinh thường ta. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Hạ Đều điểm gật đầu nói, Nhạc Huyên ngươi không chỉ nói Thiên Minh có thể cho Chúng ta như muốn đi sao, chỉ cần chúng ta về sau cố gắng giúp hắn kiếm tiền là được rồi. Hảo, Kỷ Nhạc Huyên nghĩ nghĩ nói. Chúng ta sẽ cố gắng làm việc. Hạ Đều qua chúng ta nói chuyện một lần khách sạn khuyết trương, hiện tại ngươi đã có bạn gái. Tâm cũng định ra qua ngươi có thể đem nơi này giao cho Nhạc huyên ngươi lại đi. Mở một khác. Đang lúc chi nhánh. Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Này 500.000 hoa đi ra. Ngoài mình. Vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút cấp có lời trở về. Cái gì? Hạ Đều giật mình địa kêu lên, Trần Thiên Minh ngươi sẽ không lại muốn để cho ta chạy đến địa phương khác mở tân phòng trọ đi sao? Nghĩ chính mình thật vất vả mới bọt nước, đến một mỹ nữ Trần Thiên Minh cư nhiên suy nghĩ đem bọn họ cấp mở ra. Ha ha, ngươi không cần vội thôi, ngươi có thể thường xuyên trở lại kinh thành ta. Chi trả cho ngươi vé máy bay một tháng hồi một lần như thế nào? Trần Thiên Minh nhìn Hạ Đều. Sắc mặt. Không đúng, cùng vội sửa miệng nói vậy hai tuần lễ đi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1107 chương nói tán gái. Đệ 1107 chương nói tán gái cùng Hạ Đều bọn họ hàn huyên một vài khách sạn. Chuyện tình sau. Trần Thiên Minh liền về tới của mình ký túc xá. Khi hắn dùng cái chìa khóa mới, vừa mở cửa tự, nhìn đến Sử Thốn Bán nằm ở trên giường ánh mắt mùi ngon địa nhìn máy tính. Thị Dũng, ngươi lão đại ta đã trở về. Trần Thiên Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, a! Sử Thốn vốn là khóa môn cho nên thật không ngờ sẽ có người vào đi, hắn bị Trần Thiên Minh này một kêu to sợ tới mức ngựa trên từ trên giường trở mình rơi trên mặt đất. Bất quá Sử Thốn hay tiếp theo xông lên tiền muốn đem máy tính cấp đóng. Ngươi làm gì a? Về phần như vậy sợ sao? Ngươi có phải hay không lại đang làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình? Trần Thiên Minh thấy Sử Thốn này bộ dáng phỏng chừng hắn là đang nhìn a cái kia tấm. Vì thế hắn tiến lên đi vài bước, vừa thấy quả nhiên trong máy vi tính bày đặt một nam một nữ thân thể trần truồng tại làm cẩu thả việc. Sử Thốn nhìn là Trần Thiên Minh không khỏi tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Ngươi trở về sẽ trở lại, ngươi đang ở đây hủy gọi là gì a? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là trường học quản ký túc xá nhân viên công tác đâu. Mấy ngày này ta không ở, ngươi có hay không đi nơi nào giết hại đàng hoàng phụ nữ? Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường của mình thoải mái mà nằm. Tại trên giường của mình ngủ thật sự là thoải mái, hoa sơn như vậy giường rất đơn sơ. Cắt Thiên Minh, làm sao ngươi có thể như vậy xem ta đâu? Ta cho ngươi biết ta là một cái thuần khiết nam nhân, ta hiện tại chức thì thích của ta phiền khói nữ nhân khác ta là không để vào mắt. Sử Thốn nói. A, ngươi đi du lịch như thế nào không nói cho Phỉ Phỉ một tiếng? Nàng lại là mỗi ngày gọi điện thoại phiền ta. Ta tại sao phải nói với nàng a, nàng cũng không phải người thế nào của ta. Trần Thiên Minh tức giận nói. Sử Thốn nói, Thiên Minh nói, thực ra Phỉ Phỉ dường như rất thích ngươi, mấy ngày nay ngươi không ở nàng lại là mỗi ngày qua ký túc xá tìm ngươi, muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì trở về. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, Sử Thốn, cảm tình thứ này là không thể miễn cưỡng. Tự như ngươi trước kia truy trang Phỉ Phỉ giống nhau, nàng không thích ngươi chính là không thích ngươi. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi nói như vậy? Ta là ta. Sử Thốn cảm thấy được cùng Phỉ Phỉ không hợp mới không cùng một chỗ được không? Sử Thốn tức giận nói. Vậy ngươi hiện tại cùng phiền khói ra sao? Trần Thiên Minh hỏi. Sử Thốn nói, không sai biệt lắm, lấy của ta anh tuấn cùng với tiêu sái phỏng chừng không cần bao lâu phiền khói tự sẽ thích trên của ta. Vậy là tốt rồi, chúc mừng ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về. Trần Thiên Minh hai tay ôm quyền, tiếp theo muốn tìm quần áo đi tắm rửa. Uy Thiên Minh, ngươi không cần vội đi tắm rửa thôi, ngươi nói như thế nào có thể? Nhanh một chút bọt nước. Đến phiền khói A. Sự thống hỏi Trần Thiên Minh. Vấn đề này A là một cái có điều phức tạp lại thêm phức tạp vấn đề, nếu ai cũng sẽ lời nói kia thế. Giới này còn có mỹ nữ bị người khác bọt nước. Sao? Bất quá đối với chúng ta này, đó suốt ca mà. Nói là phi thường đơn giản. Đúng rồi, sự thống ngươi không là phi thường lợi hại. Sao? Như thế? Nào hỏi ta này đơn giản như vậy vấn đề a? Trần Thiên Minh cố ý hỏi. Ấn sự thống, bình thường biểu hiện đoán chừng là bọt nước, không hơn phiền khói. Sự thống ngượng ngùng nói, này đồng đơn vấn đề ta đương nhiên là hỏi ngươi. Giống ta, người lợi hại như thế vật đương nhiên là sẽ không đi tự hỏi đồng đơn vấn đề ta. Là tự hỏi lợi hại vấn đề. Trần Thiên Minh cười cười nói, kỳ thật a sự thống giống muốn truy phiền khói nữ. Nhân như vậy ngươi muốn hợp ý, nếu không như vậy ngươi qua một anh hùng cứu mỹ nhân, đây là phổ biến. Nữ nhân đều thích cảnh tượng vui, tình huống như thế ngươi có thể tính là dụng. 100 lần. 100 cô gái có 101 cái cô gái sẽ thích trên của ngươi. Không đúng, sự thốn bắt trên đầu khó hiểu hỏi Hàng Thiên Minh, không phải truy 100 cô gái sao? Như thế nào sẽ thêm một cái? Ngươi ngu ngốc a, đang thi triển ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm có thể sẽ hấp dẫn bên cạnh còn lại một mỹ nữ, ngươi vốn là bọt nước. A, mỹ nữ liên quan bơ mỹ nữ cũng cấp bọt nước. Bắt đầu. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Loại này lý luận suông chuyện tình ai không sẽ a. Hơn nữa có thể càng nói càng lợi hại. Sự thống hương nói, Thiên Minh có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy a? Có thể mang vào còn lại nhiều hơn bọt nước một mỹ nữ. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ trong ngực nói, đó là đương nhiên, ta chiêu này tuyệt chiêu. Lại là trăm trong không có một mỹ nữ sẽ tránh được chiêu này đòn sát thủ. Thiên Minh, ngươi giúp ta thiết kế một lần anh hùng của ta cứu mỹ nhân, ngươi nói ta ở nơi nào cứu tiểu khói khói hảo? Đâu, là ở trường học hay cửa trường học? Sự thống nâng cầm vắt hết ớt đề nghị. Còn có, ta là để thủ hạ của ta đương kẻ bắt cóc hay là đang bên ngoài thỉnh hai cái cùng cuộn đâu? Này tự nhìn ngươi nghĩ đến cái kinh điển hay đến thông tục? Trần Thiên Minh nói. Sự thống hỏi, cái gì gọi là kinh điển, cái gì gọi là thông tục? Trần Thiên Minh nói, ngươi khẳng định không thể gọi thủ hạ của ngươi phẫn kẻ bắt cóc, nếu để cho phiền khói biết ngươi lừa nàng vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này thông tục đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, tại kẻ bắt cóc khi dễ phiền khói thời điểm ngươi sẽ đem kẻ bắt cóc cưỡng chế di dời. Kia kinh điển đâu? Sự thống nhiều hứng thú hỏi han. Này kinh điển đương nhiên là muốn ngươi phóng một chút máu. Ngươi đang ở đây anh hùng cứu mỹ nhân lúc bị kẻ bắt cóc đánh cho chết đi sống lại, bất quá cuối cùng ngươi ỷ vào của mình anh dũng cùng với ương ngạnh đem kẻ bắt cóc đuổi đi, cuối cùng ngươi té xỉu tại mỹ nữ trong lòng. Trần Thiên Minh cũng vì mình theo dệt ra tới tình cảnh mà cao hứng, tuy rằng trên TV cũng là như thế này phóng. Ta té xỉu tại tiểu khói khói trong lòng. Sự thốn nói. Này dường như không tốt lắm. Đâu? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng sự thốn liếc mắt một cái, có cái gì không tốt? Ngươi vì phiền khói mà bị thương, chỉ cần ngươi vào bệnh viện phiền khói nhất định sẽ mỗi ngày cùng ngươi, như vậy ngươi còn có phúc tiêu thụ. Đúng vậy, sự thốn chụp một lần bắt đùi của mình, biện pháp này tốt. Ta lúc ấy còn có thể nằm ở tiểu khói khói trong lòng, đây chính là dựa vào nàng nơi đó a, thật sự sảng khoái ta. Nhưng lấy chiếm tiện nghi của nàng Sự thống trong mắt lộ ra lay động dâm ánh mắt. Ta kháo Trần Thiên Minh tại sự thống trên đầu nặng nề mà sao một lần sự thống. Đồng chí, ta biết ngươi lay động dâm nhưng không biết ngươi như vậy lay động dâm trong ớt của ngươi tức. Cả đều là dơ bẩn ý niệm trong đầu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau ra đường không? Muốn nói, cho ta nói ngươi nhận biết ta. Nói xong Trần Thiên Minh bước đi tiến vào buồng. Vệ sinh hắn đem quần áo động ở phía sau cửa chuẩn bị đóng cửa tắm rửa. Không đúng, Thiên Minh sự thống ngựa trên ra bên ngoài mặt liền xông ra ngoài. Trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh. Nét Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên, sự thống ta nghiêm trọng cảnh cáo ta và ngươi tính thủ hướng không có vấn đề, ngươi khỏi phải nghĩ đến theo ta. Cùng nhau tắm. Tắm. Trần Thiên Minh quyết định nếu sự thống dám ở trước mặt mình cởi quần áo, hắn tự một cước đem sự thống cấp đoán hạ ban công. Sự thống khóc tan nghiêm mặt nói, không phải a Thiên Minh, ta nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Cái gì vấn đề quan trọng? Trần Thiên Minh hỏi. Thiên Minh a, ta thiếu chút nữa quên, Tiểu Khói Khói là học võ công của nàng rất lợi hại. Cho dù là mười ta cũng không phải là của nàng đối thủ, ngươi nói ta dùng là kia anh hùng cứu mỹ nhân hữu dụng sao? Sự thống nói. Sự thống nghĩ lần trước phiền khói ở trước mặt hắn thi triển võ công của trong lòng chỉ sợ sợ. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Trần Thiên Minh nói. Như vậy đi, đồng chí, ngươi đi ra ngoài trước một lần, ta một bên tắm rửa một bên giúp ngươi suy nghĩ. Một lần ta sau khi tắm sẽ nói cho ngươi biết khác tịch ngoại nhất chiêu. Sự thống nhãn tình sáng lên thật sự. Đương nhiên ta Trần Thiên Minh khi nào thì nói qua một câu lời nói dối a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem sự thống đẩy dời đi đi, sau đó đóng cửa lại. Hắc hắc, ta là không có nói qua một câu lời nói dối, ta nói đều là vài câu lời nói dối. Đương Trần Thiên Minh đi ra lúc hắn tự nhìn đến sự thống ngồi ở trên giường vẫn nhìn chằm chằm buồng vệ sinh môn. Thiên Minh, ngươi đi ra ngươi nói mau, ta dụng cái chiêu gì kiểu tốt một chút đâu. Sự thống vẻ mặt khẩn cấp. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường chậm rãi nói, sự thống trải qua của ta ngàn tư vạn kỳ thi, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất là cường đại lên. Thiên Minh, ta hiện tại đã đủ cường tráng. Sự thống vừa nói vừa đứng lên tiếp theo hai tay bán khuất trống cơ tê hơn e cơn u mình. Trời ạ, ngươi cho là ngươi là bán thịt sao? Trần Thiên Minh trắng sự thống liếc mắt một cái. Ta là nói ngươi muốn giống cái kia mạnh nghĩa như vậy mình mở công ty võ công còn rất lợi hại, không thể giống như trước như vậy chơi bời lêu lỏng như vậy mới có thể bọt nước đến giống phiền khói như vậy cực phẩm mỹ nữ. Ai, ngươi không cần nói với ta việc buôn bán, cha ta một nói với ta đầu của ta tự đau. Ngươi không có biện pháp khác sao? Sự thống dường như đem mình chung thân hạnh phúc toàn bộ áp tại Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, ngươi nếu không nghĩ thay đổi lời của mình kia chỉ có nhất chiêu. Ngươi thường xuyên tại phiền khói bên người tận lực địa cảm động nàng. Nữ nhân thôi chỉ cần nàng cảm động tiếp theo sẽ thích trên ngươi. Ý của ngươi là không phải nói làm cho nàng biết ta đối nàng hảo. Sự thống hỏi. Cũng có thể nói như vậy, cảm động thứ này có thể ngươi cả đời cũng không có thể làm cho nàng. Cảm động cũng mới có thể ngươi một giây đồng hồ là có thể cảm động nàng. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Sự thống, ngươi không cần lại đi truy khác cô gái toàn tâm toàn ý địa đuổi theo. Phiền khói kia có không có cơ hội? Sự thống nói, ta ngay lúc đó đang chuyên tâm truy Tiểu Khói Khói, ta truy nữ nhân đều là như vậy, khi ta truy một cái thời điểm tự phi thường chuyên tâm. tiếp tục truy hạ. Một cái ta lại phi, thường chuyên tâm địa truy hạ một cái. Ba Trần Thiên Minh từ trên giường té xuống. Mơ sự thống này cũng gọi là chuyên. Tâm lời nói, thế giới này vốn không có tồi nam nhân, ta cũng vậy, phi thường lại thêm phi thường tốt nam. Nhanh. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh đã bị tiếng đập cửa cấp sao tỉnh. Sự thống có người tìm. Ngươi. Trần Thiên Minh cố ý kêu lên. Phía sau phỏng chừng sự thống sợ hãi địa từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng kêu Trần Thiên Minh không cần mở cửa, tiếp theo hắn sẽ tìm quần nhỏ của mình mặc vào. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, sự thống từ trên giường nhảy dựng lên. Bất quá hắn không phải đi tìm tiểu khố mà là trực tiếp chạy đi mở cửa. A, sự thống lợi hại. Như vậy dám cởi bỏ phía dưới đi mở cửa. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào, ngay lúc đó sự thống mặc quần đùi kết nối với quần áo đều mặc vào. Sẽ không vài ngày không thấy hắn đổi tính không ngủ trần. Cửa mở, Trần Thiên Minh chợt nghe đến sự thống kia không có cốt khí cười quyến rũ phỉ phỉ. Ngươi đã đến rồi. Là a, sự thống ca ca ta tới thăm ngươi. Thiên Minh hồi có tới không? Trang phỉ. Phỉ thanh âm vang lên. Đã trở lại, hắn đêm qua vừa trở về. Sự thống tiếp tục cười, Trần Thiên Minh càng nghe càng cảm thấy được sự thống thanh âm này giả đắc muốn chết là tốt rồi, giống cầu vượt phía dưới bán giả thuốc dán kẻ lừa đảo. Cậu hán giang Trần Thiên Minh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, này nên cáp tiểu đệ đệ mấy năm bánh xe thị dụng nhất định lại là hắn bán đứng chính mình. Tối hôm qua thường dịp chính mình không chú ý thời điểm cấp Trang phỉ phỉ tin tức nói cho nàng biết chính mình đã trở lại. Bằng không hắn làm sao có thể mặc nhiều như vậy quần áo ngủ đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1108 chương chúng ta cùng đi. Đệ 1108 chương chúng ta cùng đi. Sự thống cùng Trang phỉ phỉ đi rồi vào đi Trần Thiên Minh. Chứng kiến Trang phỉ phỉ trên tay nhiều như vậy bữa sáng, chỉ biết Trang phỉ phỉ đã biết mình trở về giúp chính mình mua bữa sáng. Đối với Trang phỉ phỉ, Trần Thiên Minh trong lòng vẫn có kháng cự tâm lý. Ở trong lòng của hắn cảm thấy được Trang phỉ phỉ không phải đơn giản cô gái đặc biệt, nàng đột nhiên nói thích chính mình còn có thể lợi dụng vẫn thiết hắn. Sự thống đương mắt của nàng tuyến phần này năng lực không phải người bình thường tất cả. Mà Trang phỉ phỉ vì cái gì như vậy đối với mình Trần Thiên Minh là không biết. Bất quá Trần Thiên Minh biết Trang phỉ phỉ nhất định là cô ý đồ. Thiên Minh, ngươi du lịch đã trở lại. Trang phỉ phỉ đối Trần Thiên Minh nói. Ông Trần Thiên Minh đem chăn đắp lên làm bộ như chính mình buồn ngủ. Trang phỉ phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh đối với mình như vậy sắc mặt biến một lần bất quá. Nàng hay cười nói, Thiên Minh ta có chuyện muốn nói với ngươi. Xuống. Chuyện gì? Trần Thiên Minh hay là đang trong mềm. Đối với nữ nhân có khi mềm lòng có thể sẽ hại chính mình. Là như vậy, quá hai tuần lễ là ba ba của ta sinh nhật, ta nghĩ mời ngươi đi nhà của ta, ngươi có rảnh không? Trang phỉ phỉ nói. Ngượng ngùng ta không có khoảng không? Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã nói. Trang phỉ phỉ dường như tính sắp xếp Trần Thiên Minh có thể như vậy nói, kỳ thật sự thống ca ca cùng với của ta đồng học phiền khói cũng sẽ đi, ngươi tự theo chân bọn họ cùng đi chứ. Kinh thành đi nhà của ta có cao mấy giờ đi ra? Ta cũng đi. Còn có tiểu khói. Sự thống nghĩ ngơi chuyện này hắn nhưng là lần đầu tiên nghe được a. Bất quá sự thống phản ứng cũng rất nhanh, đúng vậy Thiên Minh. Ngươi cùng với chúng ta cùng đi chứ, mọi người cùng nhau đi chơi mới có ý tứ thôi. Tốt, như vậy cơ. hội sử thống đương nhiên là sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ. Hắn cùng với phiền khói đi Trang Phỉ Phỉ trong nhà nhất định có thể sáng tạo rất nhiều. Hai cái một chỗ cơ hội đây chính là một cái ngàn năm một thử cơ hội tốt. Vì thế sử thống vừa mới quyết định có thể tính là Trần Thiên Minh không chịu đi buộc phải cột lấy hắn đi. Ta thật là không có thời gian ngươi làm người khác đi sao? Trần Thiên Minh đem chăn kéo xuống qua đang đắp chăn thật khó chịu dường như mau bị buồn chết. Không, ta nghĩ ngươi đi thôi Thiên Minh, ngươi nên đáp ứng ta được không? Ta đã cùng ba ba của ta nói ngươi không đi ta như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Trang Phỉ Phỉ khẽ giậm chân chân sốt ruột nói. Sử thống cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy Thiên Minh, ngươi nên đáp ứng đi sao? Dù sao mấy giờ đường xe ngươi suy nghĩ trở về ta ngựa trên để lái xe đưa ngươi trở về. Sử thống chỉ thiếu chút nữa xông lên tiền đem Trần Thiên Minh đầu đè xuống qua đáp ứng rồi. Hắn hiện tại đã tính toán tốt lắm, đến lúc đó mang hai cái bảo tiêu mở ra trong nhà cái kia. Trên đường xe đi đi. Tới đó muốn nói có bao nhiêu uy còn có nhiều hơn uy phong. Các ngươi đi thôi, ta khi đó còn có việc muốn làm. Trần Thiên Minh hay lắc đầu. Trang Phỉ Phỉ thương tâm đến độ mau rụng nước mắt, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể như vậy đối với mình, cũng không phải buộc hắn làm gì, chỉ là mọi người cùng nhau đi nhà của nàng chơi đùa mà thôi. Thôi Phỉ Phỉ, ngươi không cần thương tâm, ta sẽ khuyên hắn việc này bao tại trên người của ta. Sử thống tại Trang Phỉ Phỉ bên tai nhỏ giọng nói. Hắn cũng không tin lấy năng lực của mình vẫn không thể đem Trần Thiên Minh cấp thể hiện lên xe, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình đem hắn đánh ngất xỉu trực tiếp nâng lên xe quên đi. Vì mình cả đời hạnh phúc, cho dù là đem Trần Thiên Minh cấp bán mình cũng là muốn sẽ không tiếc. Sử thống ca ca, ta hãy nhìn ngươi đó. Trang Phỉ Phỉ ủi khuất nói. Không có việc gì, đây chỉ là việc rất nhỏ, ngươi nhớ rõ nói cho Tiểu Khói Khói làm cho nàng ngồi xe của ta cùng đi là được rồi. Sử thống nhắc nhở Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ nói, sử thống ca ca phiền khói biết ngươi cũng theo chúng ta cùng đi nhà của ta, cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Thật sự sử thống ánh mắt đột nhiên sáng ngời tựa như một ngàn ngói bóng đèn. Dường như ta có thể lừa sử thống ca ca ngươi sao? Trang Phỉ Phỉ hờn dỗi địa đối sử thống nói. Đó là sử thống cao hứng gật đầu. Phỉ Phỉ ngươi yên tâm đi, Thiên Minh nhất định sẽ đi. Nói xong hắn còn hướng Trang Phỉ Phỉ khiến một cái ánh mắt. Trần Thiên Minh tức giận nhìn sử thống liếc mắt một cái, mắng thầm cậu hán gian Thị Dũng. Ngươi người như vậy nếu tại kháng chiến thời kỳ, ngươi nhất định là một cái phi thường vĩ đại. Hán gian vì mình tính phúc không để ý hạnh phúc của người khác. Mơ ta liền không đi Trang Phỉ Phỉ ra, ta xem ngươi cầm ta làm sao bây giờ. B A O Sơn Hân U 8 Vu B A O Sơn Hân U. Trang Phỉ Phỉ cầm bữa sáng đi đến Trần Thiên Minh trước giường, tiếp theo nhẹ nhàng mà ngồi xuống ung nhu nói, Thiên Minh ta giúp ngươi mua bữa sáng, ngươi đứng lên ăn đi. Ngươi cũng không biết ta khi nào thì trở về, như thế nào cho ta mua bữa sáng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa trừng mắt nhìn sự thốn liếc mắt một cái, hắn hiện tại xúc động đắc muốn đem sự thốn đánh thành trên thế giới khó nhất nhìn đầu heo. Thiên Minh ngươi có điều không biết, A Phỉ Phỉ mỗi ngày đều mua của ngươi bữa sáng, nàng sợ sau khi ngươi trở lại không có bữa sáng ăn đâu. Ai nếu của ta Tiểu Khói Khói đối với ta như vậy, lời nói ta thật sự là hạnh phúc đắc muốn chết. Sử thống hâm mộ nói. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng có điểm cảm động, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. bởi vì Trang Phỉ Phỉ trước kia là một cái giả mang không nói lý cô gái làm sao có thể sẽ biến thành này bộ dáng đâu. Âm mưu nhất định có âm mưu. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải bồi mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Tiếp theo, hắn tìm một cơ hội lưu đi xuống. Hắn mới vừa đi thượng giáo đạo tự nhìn đến Hàn Văn. Hướng chính mình đi tới. Thiên Minh ngươi đã trở lại. Hàn Văn chứng kiến Trần Thiên Minh cao hứng. Phi thường. Là A Hàn Văn không thể tưởng được trùng hợp như thế ngươi đi đi học sao? Trần Thiên Minh cười nói. Không phải ta là có chuyện tìm ngươi. Hàn Văn lắc đầu nói. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han có chuyện tìm hắn ta. Chuyện gì a? Thiên Minh của ngươi cái kia đại học đồng học lưu trữ dài mái tóc cái kia cái. Kêu cái gì tên a? Hàn Văn cố ý hỏi. Của ta cái kia đồng học a kêu Mầm Nhân làm sao vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Nàng có bạn trai có hay không? Hàn Văn ngượng ngùng hỏi han. Hắn cũng cảm giác mình hỏi được có điểm trực tiếp, bất quá hắn cảm thấy được cùng Trần Thiên Minh là bằng hữu. Không cần phải rất quanh co lòng vòng. Nghe Hàn Văn như vậy vừa hỏi, Trần Thiên Minh trong lòng đột ngột ca một lần. Hàn Văn không phải là thích Mầm Nhân đi. Nàng có bạn trai. Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, hiện tại Mầm Nhân đã là chính mình điều động nội bộ nữ nhân. Hắn là không thể đem nàng để cho người khác, cho dù là bằng hữu cũng không được. Hàn Văn làm sao? Ngươi hỏi. Như vậy a? A, nàng có bạn trai. Hàn Văn thất vọng rồi, không, ta chỉ là tùy tiện hỏi. Một lần không có ý tứ gì khác. Ha ha, Hàn Văn ngươi này đoạn thời gian ra sao? Trần Thiên Minh cũng nhìn ra. Hàn Văn muốn đuổi theo Mầm Nhân, bất quá nữ nhân của mình là không thể nhường cho hắn, chỉ có thể là thực xin lỗi Hàn Văn. Hay như vậy, gần nhất sinh ý có điều vội mà học viện khóa cũng nhiều không ít. Hai đầu vội. Hàn Văn nói. Thiên Minh làm sao ngươi đi du lịch cũng không nói cho ta một tiếng, hại ta dễ tìm. Trần Thiên Minh cười nói ta đi được vội vàng đã quên mang di động, suy nghĩ nói cho mọi người cũng không có mã số của các ngươi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không, cũng không có cái gì sự, ta chỉ là muốn ước chừng ngươi ăn cơm nói chuyện phím mà thôi. Hàn Văn nhìn trên tay bề ngoài ngượng ngùng nói Thiên Minh ta muốn đi học. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Đi, ngươi còn bận việc của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng Hàn Văn nói lời từ biệt. Trần Thiên Minh đi đến dưới lầu, di động vang lên. Hắn lấy ra nửa vừa thấy là Âu Triết An Tường. Đánh tới Triết An Tường có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh hạng mục chuyện tình đã làm tốt, nhà xưởng bên kia người của chúng ta ngồi sao? Sắp xếp xong xuôi, hiện tại sẽ chờ hạng mục đúng chỗ. Ta nghĩ ước chừng Long Nguyệt Tâm đi ra ăn một bữa cơm, mọi người nói chuyện một lần xem bọn hắn cái kia cái hạng mục mở đắc như thế nào. Âu Triết An Tường nói. Ngươi được đấy, ước chừng nàng giữa trưa đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm thuận tiện cùng nàng nói chuyện xuống. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Cái kia Long Nguyệt Tâm trẻ tuổi đắc tượng 8 tuổi, vừa ý lý thành thuộc đắc tượng 80 tuổi, nếu hợp đồng đã ký là muốn thúc giục bọn họ nhanh lên đem hạng mục nghiên cứu ra. Bởi vì nghe Diêm Minh gấm âm thầm tìm hiểu trở về tin tức cái kia hạng mục nghiên cứu đắc không sai biệt lắm, chỉ là tình huống cụ thể tại gây dựng sự nghiệp trong hiệp hội nắm chắc cho. Nên Âu Triết An Tường suy nghĩ nhanh lên đem hạng mục đầu tư sớm, đầu tư một ngày tự sớm có lời một thiên địa tiền. loại này khoa học nghiên cứu gì đó ngươi một cái thiên có thể nghiên cứu ra qua, người ta ngày mai cũng có thể sẽ nghiên cứu ra qua. Bởi vậy thời gian chính là tiền tài. Thiên Minh, ngươi cấp Long Nguyệt Tâm gọi điện thoại ước chừng đi sao? Ngươi là lão bản, ngươi nói với nàng có thể sẽ có thành ý một chút. Âu Triết An Tường nói, tốt, ta ước chừng Long Nguyệt Tâm đến lúc đó ta tái điện thoại cho ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh cúp điện thoại, tiếp theo cấp Long Nguyệt Tâm gọi điện thoại. Cùng gây dựng sự nghiệp hiệp hội ký hợp đồng sau, Trần Thiên Minh cũng lấy được Long Nguyệt Tâm điện thoại. Quê Nhĩ Hảo trong điện thoại di động truyền đến Long Nguyệt Tâm kia không kêu ngạo không xỉm nịnh thanh âm. Trần Thiên Minh nghe xong không cảm giác bên trong đứt tình cảm bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là máy móc truyền phát ra đâu. Trần Thiên Minh nói, Nhĩ Hảo là Nguyệt Tâm sao? Ta là Thiên Vọt đầu tư công ty. Trần Thiên Minh, chính là lần trước cái kia hạng mục lúc chúng ta đã gặp mặt. Ta biết Trần tiên sinh có chuyện gì sao? Long Nguyệt Tâm đánh gãy Trần Thiên Minh đầy nhiệt tình thanh âm. Là như vậy, ta nghĩ mời ngươi giữa trưa ăn một bữa cơm, không biết ngươi có thể hay không? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi. Hắn không biết vì cái gì hắn cảm giác mình tại Long Nguyệt Tâm trước mặt tiền có điểm đè nén, có thể tính là gọi điện thoại cũng là như thế. Ngượng ngùng, ta không có khoản không? Long Nguyệt Tâm cự tuyệt đắc phi thường rõ ràng. Thật giống như Trần Thiên Minh cự tuyệt Trang Phỉ Phỉ dường như. Trần Thiên Minh vội vàng nói, Nguyệt Tâm, ta là suy nghĩ với ngươi nói chuyện. Cái kia hạn một chuyện tình là được sự tới, ngươi có thể sắp xếp cái thời gian ô? Trần Thiên Minh cảm giác được Long Nguyệt Tâm đối với mình cự tuyệt, hắn vội vàng giải thích. Một lát sau Long Nguyệt Tâm nói, như vậy đi, ta thoái thác còn lại một sự kiện. Chính là buổi trưa hôm nay ở nơi nào ăn cơm nhiều ít điểm. Khách sạn Huy Hoàng 12 giờ ta đặt hảo phòng sau sẽ cho ngươi tin tức. Trần Thiên Minh nói. Mơ này Long Nguyệt Tâm thật sự là bắt đầu cho là mình suy nghĩ bọt nước. Nàng ngựa trên tự cự tuyệt chính mình. Hiện tại vừa nghe là được sự, nàng lại sửa miệng. Mơ Long Nguyệt Tâm, ngươi kéo cái gì? Ngươi cho là ngươi là Long nữa a? Bất quá ngươi càng như vậy ta càng phải bọt nước. Ngươi! Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Vì thế hắn cấp hạ đều gọi điện thoại vấn an phòng hào, sau hắn lại cấp Âu Triết An Tường cùng Long Nguyệt Tâm tin tức. Nghĩ buổi trưa hôm nay có thể cùng Long Nguyệt Tâm như vậy ký cao ngạo lại xinh đẹp cô gái ăn cơm, Trần Thiên Minh trong lòng có điểm hương phấn. Hắn cũng không biết mình có bao nhiêu lâu không có hương phấn như vậy, xem ra cực phẩm trong cực phẩm chính là không giống với. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh càng làm Long Nguyệt Tâm cùng thánh nữ ức Tây Giáp mã so sánh với các nàng đều là cực phẩm trong cực phẩm là có điều không ra được. Trần Thiên Minh có điểm hoài niệm ức Tây Giác Mã, hắn từng phái người đi Tây Bộ đi tìm nàng nhưng nàng cũng không tại thần đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1109 chương không có bạn trai. Đệ 1109 chương không có bạn trai. Để tỏ lòng lễ phép, Trần Thiên Minh 11 giờ 4 phần 10 cùng với Âu Triết An Tường tới rồi khách sạn Huy Hoàng. Hơn nữa vì thể hiện công ty tài đại khí, hắn còn đặt khách quý phòng. Dù sao là mới đến, Trần Thiên Minh liền cùng Âu Triết An Tường tán gẫu đi lên. Từ Âu Triết An Tường quát trong lời nói cho ra, hắn đầu tư một vài hạng mục đều buôn bán lời không ít tiền đặt biệt cổ phiếu, lại có lời gay gắt. Dù sao Trần Thiên Minh dùng là quản lý hình thức, là người nào chịu trách nhiệm đầu tư tài chính kiếm tiền, vậy hắn là có thể ở bên trong lấy

hiệp lên. Đồ ăn chậm rãi ăn. Vì thế mọi người bắt đầu ăn chích, bất quá Long Nguyệt Tâm không thích nói chuyện. Chỉ là Trần Thiên Minh cùng Âu Triết An Tường đang nói chuyện. Sau khi ăn xong, Trần Thiên Minh để Âu Triết An Tường trả tiền, sau đó mọi người đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa phòng đối diện, cửa gian phòng cũng mở đi ra vài người. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy mấy người kia không khỏi sững sờ xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1110 chương lòng đố kỵ giận đốt. Đệ 1110 chương lòng đố kỵ giận đốt. Trần Thiên Minh ngẩng đầu chứng kiến mới vừa từ đối diện phòng ra tới bốn người, theo thứ tự là Hàn Hạng Văn, Cửu Ca, Mầm Nhân cùng với Khổng Bội. Nhanh! Nghĩ hôm nay buổi sáng Hàn Hạng Văn hỏi Mầm Nhân có hay không có bạn trai. Trần Thiên Minh trong lòng tự một trận không thoải mái, đặc biệt hiện tại Mầm Nhân lại cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm, để hắn không khỏi trong lòng buồn bực. Thiên Minh là ngươi. Hàn Hạng Văn chứng kiến Trần Thiên Minh không khỏi kinh ngạc địa kêu lên thanh âm. Là ta. Trần Thiên Minh cười khổ một lần, Hạng Văn trùng hợp như thế a. Mầm Nhân ngươi đã ở a. Nói tới đây Trần Thiên Minh cố ý nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm Mầm Nhân, hắn muốn từ Mầm Nhân trong ánh mắt nhìn ra điểm gì. Bị Trần Thiên Minh như vậy nhìn chằm Mầm Nhân cảm giác cả người không thoải mái. Nàng sáng nói Thiên Minh trùng hợp như thế a, ta bồi bội nhàn cùng nhau quá tới dùng cơm. Mầm Nhân càng như vậy Trần Thiên Minh càng cảm giác có vấn đề. Nếu không phải bên cạnh có nhiều người như vậy, hắn thật muốn lôi kéo Mầm Nhân đi đến một bên cẩn thận địa bàn hỏi xuống. Mầm Nhân đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ngươi không phải mới vừa nói buổi chiều còn có việc suy nghĩ, nhanh lên hồi đi nghỉ ngơi sao. Hàn Hạng Văn quan tâm địa đối Mầm Nhân nói, như vậy đi, ta đưa nàng trở về, ta đang muốn hồi học càn. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Khổng Bội Nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, Trần Thiên Minh, chúng ta có hẹn, Văn đưa là được rồi, không nhớ ngươi đưa. Khổng Bội Nhàn làm sao để Hàn Hạng Văn đã đánh mất này thân cận Mầm Nhân cơ hội. Lúc này Cửu Ca cũng đi tới, tức giận địa đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh không nên cướp đoạt ngươi quản chuyện tình, ngươi cũng đừng có quản. Nghĩ đến lần trước Trần Thiên Minh dám đi Trang Phỉ Phỉ, Cửu Ca khí còn không có tiêu, hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh lại muốn đối Mầm Nhân chặn ngang một cước, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Ta là hảo tâm, không liên quan chuyện của ngươi. Trần Thiên Minh đang ở nổi nóng đương nhiên không quản Cửu Ca. Như thế nào chuyện không liên quan đến ta a? Trần Thiên Minh người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ ngươi, ngươi không cần chọc ta, nếu không ta cho ngươi chịu không nổi. Cửu Ca tức giận địa nắm bắt nắm tay đi phía trước một bước, chuẩn bị muốn cùng Trần Thiên Minh động thủ. Cửu Ca, Thiên Minh, các ngươi có chuyện từ từ nói, không cần nói to. Vừa rồi tại lúc ăn cơm, Mầm Nhân nghe được Cửu Ca ba ba là công an bộ trưởng, như vậy chức quan làm cho nàng nghe đủ dọn người. Hiện tại Trần Thiên Minh muốn cùng Cửu Ca làm đứng lên điều này sao làm cho nàng không lo lắng đâu. Mầm Nhân không ra tiếng hoàn hảo, nàng vừa ra tiếng sẽ đem Thiên Minh lửa giận trong lòng cấp đốt lên. Trần Thiên Minh cũng gọi là nói là ai chọc phải ai a. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau cái? Trần Tiên Sinh, Cửu Ca, các ngươi muốn làm gì? Luôn luôn tại Trần Thiên Minh phía sau lòng Nguyệt Tâm đứng dậy. Nàng cau mày lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh cùng Cửu Ca. Nguyệt Tâm là ngươi. Cửu Ca mới vừa rồi không có chứng kiến Trần Thiên Minh sau lưng Long Nguyệt Tâm hiện tại đã gặp nàng cũng ở trong lòng không khỏi cả kinh. Là ta, ngươi không có chứng kiến ta sao? Long Nguyệt Tâm mỉm cười nhìn không ra. Nàng này, cười là cao hứng. Cửu ca vội vàng nói, không có Nguyệt Tâm, ta nếu gặp lại ngươi tại ta nhất định là đánh với ngươi đần hụt. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi nhận biết Trần Thiên Minh? Cửu ca đang nhớ lại vừa rồi bọn họ là từ trong phòng đi ra, xem ra bọn họ là tại cùng nhau ăn cơm. Ta cùng Trần tiên sinh bọn họ nói chuyện chút sự tình, đang muốn đi thật không ngờ gặp lại ngươi. Nhóm muốn đánh cái cho nên không thể không lên tiếng. Long Nguyệt Tâm nói, bội nhân tỷ mầm nhân tỷ, ta có xe, ta đưa các ngươi trở về đi. Hàn Hạng Văn vội vàng nói, Nguyệt Tâm, vừa rồi cử ca là uống nhiều một chút rượu mà thôi, hắn hiện tại làm sao là tùy tiện ở bên ngoài sinh sự đâu. Cử ca ngươi nói đúng không? Đúng đúng, ta hôm nay uống hôn mê đầu, nói chuyện có điểm hướng mà thôi, không có việc gì. Nguyệt Tâm, ngươi không cần để ở trong lòng. Cửu ca cũng gấp hướng Long Nguyệt Tâm giải thiết, dường như hắn sợ Long Nguyệt Tâm tức giận. Ở bên cạnh Trần Thiên Minh nhìn không khỏi trong lòng thầm giật mình, Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca là thân phận gì a, nhưng bọn họ dường như có điểm sợ Long Nguyệt Tâm này. Long Nguyệt Tâm rốt cuộc là thân phận gì làm cho bọn họ như vậy đâu? Hơn nữa Long Nguyệt Tâm cùng Khổng Bộ Nhân cũng rất quen thuộc. B A Ơ Sơn Hơn U Võng trạm điện thoại di động. À, chẳng lẽ Long Nguyệt Tâm cũng là? Nhưng là Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca còn không sợ Khổng Bộ Nhàn, vì cái gì bọn họ sợ Long Nguyệt Tâm đâu? Phương diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh suy nghĩ ra một lần Long Nguyệt Tâm chi tiết. Nếu như là như vậy là tốt rồi, ta không hy vọng ta người quen biết đánh nhau như vậy truyền tới. Sẽ không tốt, có chuyện gì không có thể giải quyết không nên đánh nhau đâu. Long Nguyệt Tâm vừa nói vừa lôi kéo Khổng Bộ Nhàn cùng Mầm Nhân Bộ Nhàn tỷ Mầm Nhân tỷ đi. Chúng ta trở về. Cửu ca nhìn rời đi Long Nguyệt Tâm, các nàng tiếp theo xoay người trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó hắn cũng chính mình đi rồi. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, cửu ca hôm nay uống nhiều rượu nói chuyện có điểm không lịch sự, đại não ngươi không cần nhớ ở trong lòng. Ha hả, sẽ không. Trần Thiên Minh cười nói, ta cũng uống một chút rượu nói chuyện cũng loạn thất bát tao. Hạng Văn, ta còn có việc, ta đi trước. Ngồi ở trong xe, Mầm Nhân tâm sự nặng nề, chính cô ta cũng không biết vì cái gì. Trần Thiên Minh cũng không có cùng chính mình nói cái gì. Chứ bất quá vừa rồi Trần Thiên Minh nhìn mình cùng với Hàn Hạng Văn ánh mắt, hắn nhất định là hiểu lầm hai người bọn họ ra. Sao? Đây là Mầm Nhân giác quan thứ 6 phản ứng. Nghĩ đến Trần Thiên Minh hiểu lầm chính mình cùng Hàn Hạng Văn, Mầm Nhân trong lòng càng thêm không thoải mái. Tuy rằng nàng nghĩ Trần Thiên Minh cùng Khổng Bộ Nhàn cùng một chỗ, nhưng nàng không nghĩ Trần Thiên Minh hiểu lầm mình là nữ nhân như vậy. Chính mình đối Trần Thiên Minh yêu là chưa từng có thay đổi, đây là của nàng chỗ mâu thuẫn. Mầm Nhân, ngươi làm sao vậy? Cùng Mầm Nhân ngồi tại phía sau, Khổng Bộ Nhàn cảm giác Mầm Nhân sắc mặt không đúng, vì thế quan tâm hỏi han. Không, ta không có chuyện gì, Mầm Nhân lắc đầu nói. Nàng làm sao có thể nói cho Khổng Bộ Nhàn chuyện này đâu? Ngươi yên tâm đi, Nguyệt Tâm, làm cho bọn họ không cần đánh nhau, bọn họ tự đánh không được. Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người có điều nghe Nguyệt Tâm lời nói. Khổng Bộ Nhàn vỗ nhẹ nhẹ một lần Mầm Nhân bả vai. Mầm Nhân kỳ quái địa nhìn Long Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm, ngươi hôm nay như thế nào sẽ cùng Thiên Minh tại cùng nhau ăn cơm còn tại khách quý phòng là ngươi thỉnh hắn sao? Mầm nhân. Nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu ở nơi nào ăn cơm thật là đắt tiền nếu như là. Trần Thiên Minh. Thỉnh lời nói hắn nào có tiền a? Hì hì mầm nhân tỷ ngươi thật lo lắng Trần Tiên Sinh thôi là hắn mời ta chúng ta. Nói chuyện một. Số sinh ý. Long Nguyệt Tâm cười nói. Nói chuyện một số sinh ý. Mầm nhân kỳ quái Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên. Minh nói. Chuyện gì sinh ý a? Một cái là đệ tử một cái là lão sư. Mầm nhân ngươi có điều không biết Nguyệt Tâm là trong đại học gây dựng sự. Nghiệp hiệp hội. Hội trưởng trải qua trong tay nàng hạng mục gây dựng sự nghiệp tài chính có rất nhiều chúng ta. Nguyệt Tâm mặt ngoài là một học sinh nhưng là một cái rất có tiền người a. Ngươi không nhìn nàng mở xe cũng rất quý sao? Khổng Bội Nhàn nói. Mầm nhân lo lắng nói là Thiên Minh mời ngươi ăn a. Ta giải ta đây cái đại học đồng học hắn dường như không có gì tiền. Long Nguyệt Tâm cười cười nói mầm nhân tỷ ta xem ngươi không biết ngươi này đồng học. Nhưng hắn là kẻ có tiền hắn làm sinh ý rất lớn. Cái gì? Trần Thiên Minh cũng việc buôn bán. Khổng Bội Nhàn kinh ngạc địa kêu. Lên Nguyệt. Tâm ngươi không phải là hay nói giỡn đi sao? Ta biết ngươi nói chuyện sinh ý là. Rất lớn Trần. Thiên Minh có thể làm cái gì đại sinh ý a? Bội Nhàn tỷ ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo Trần Thiên Minh sinh ý thật. Sự rất lớn két. Ngươi không nên bị hắn mặt ngoài sở lừa bịp. Long Nguyệt Tâm một ngữ hai ý. Nghĩa địa đối. Khổng Bội Nhàn nói. Nàng cũng không biết Trần Thiên Minh có cái gì hảo cư nhiên. Để Khổng. Bội Nhàn muốn thật truy hắn bởi vậy nàng muốn mượn cơ hội này nhắc nhở Khổng Bội. Nhàn. Thiên Minh nguyên lai thật sự là cũng việc buôn bán mầm nhân đâu mớm nói. Nàng nhớ tới. Trước kia Trần Thiên Minh cùng lời của mình đã nói nhưng chính mình lại là không. Tin.